Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương hỏa của miếu Hoàng Đại Tiên hưng thịnh, tất cả đều bởi vì hữu cầu tất ứng. Lưu Tương Niên quỳ gối trên bồ đoàn niệm nguyện vọng của mình, thành kính muốn nhờ, cốt nhục đoàn tụ. Dù cho vợ chồng đã không thể gặp lại nhưng cũng mong được chôn cất cùng nhau bên cạnh miếu có một hàn lang. Ở đây có chỗ đoán mệnh xem bói. Lưu Tương Niên đứng trong chốc lát, nhìn qua có chút do dự, trợ lý riêng hỏi ông cụ, ông chủ, có muốn đi xem một quẻ không? Nghe nói rất linh nghiệm. Lưu Tương Niên vừa sợ không linh nghiệm, không thể để khiến lời cầu của mình trở thành sự thật, lại sợ quá linh nghiệm, rút ra một quẻ xấu, trái ngược với nguyện vọng trong lòng mình. Ông cụ thở ra một hơi. Đi thôi, lúc đi đường về, vốn phải đi trên đường hầm. Ông cụ bảo tài xế vòng qua chỗ cháu trai mình. Khi xe đến chỗ cần đến thì đã là giờ cao điểm buổi sáng. Xe di chuyển rất chậm. Tài xế hỏi ông cụ. Ông chủ, có muốn dừng xe không? Ông cụ ngước nhìn tòa nhà kia, lít nha lít nhít. Tất cả đều là cửa sổ. Nhà nào cũng chỉ có một không gian nho nhỏ như vậy. Cháu trai ruột của ông cụ cũng ở đó. Ông cụ nói. Không cần, xe đi về phía trước. Lưu Tương Niên nhìn qua cửa sổ xe thấy cháu trai cùng Phàn Kỳ đi sóng vai. Không biết Phàn Kỳ nói cái gì mà cháu trai cười rất vui vẻ. Hình ảnh mình cùng Uyển Âm còn đang ở trong thời điểm yêu đương cuồng nhiệt như hiện ra mơ hồ ở trước mắt. Vân Mộng Hạ Vũ, hai người đi vào ga điện ngầm, đã không còn nhìn thấy. Radio trong xe đang phát chuyên mục đàm luận tài chính và kinh tế về việc Dung Viễn đầu tư cho hạng mục video game. Dù sao cũng là cháu trai ruột của Lưu Tương Niên ông cụ, là một người xuất sắc như vậy. Ông cụ nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng quyết định, giúp tôi sắp xếp một chuyến bay đến Thượng Hải. Trợ lý nghe thấy ông cụ nói như vậy thì khuyên, ông chủ, chỉ sợ cơ thể của ngài không thích hợp đi đường dài như vậy. Tôi nghĩ ra được một cách, mời cậu chủ và mợ chủ đến Hồng Kông đoàn tụ với ngài. Lưu Tương Niên mới phẫu thuật được mấy tháng, đúng là không thích hợp đi lại như vậy. Nếu cậu đến thì chưa chắc bọn họ sẽ để ý đến cậu. Lưu Tương Niên nói, ông chủ, thứ nhất là chúng ta cũng đầu tư không ít ở trong nước. Thứ hai, trong nước cũng luôn cổ vũ việc người thân gặp lại. Ngài tìm kiếm cháu trai không gặp trong 40 năm cũng là một đề tài tốt. Tôi sẽ tìm cán bộ địa phương, cậu chủ và bà nội cậu chủ nhậm chức ở trường học và bệnh viện. Bọn họ là người trong nước, lúc nào cũng phải nể mặt người trong đài truyền hình và lãnh đạo. Cậu chủ và ngài có hiểu lầm, nếu như không tạo áp lực từ bên ngoài với bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không cho ngài cơ hội giải thích. Trợ lý thật sự là người rất chi kỷ, Lưu Tương Niên bị từ chối nhiều lần gật đầu. Hãy khuyên bảo bọn họ thật tốt, mời bọn họ tới Hồng Kông cùng nhau nói chuyện. Ông cụ tin tưởng, nếu Tư Niên nhìn thấy sự phồn hoa của Hồng Kông, biết sản nghiệp của nhà họ Lưu, cho dù có không hiểu được ngay lập tức thì chỉ cần ông ấy hiểu rõ bằng lý trí. Lấy tình cảm lay động, hứa chi lấy lợi thì ông ấy nhất định sẽ hiểu được. Trợ lý gật đầu, vâng, mặt khác, cậu đã điều tra rõ ràng công ty của Chí Khiêm chưa? Nửa đêm hôm qua đã có báo cáo điều tra, bởi vì quá muộn cho nên chưa gửi cho ngài. Sau khi đến công ty thì sẽ báo cáo chi tiết với ngài. Nói giản lược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý gật đầu. Bắt đầu nói qua về quá trình Trần Chí Khiêm vừa tới Hồng Kông từ lúc vừa bắt đầu rảnh rỗi cho đến khi học xong đi làm nhà phân phối deal cho công ty video game Nhật Bản. Đây vẫn là một công việc mới mẻ, nhưng ở trong đại học của anh, độ thích ứng của nhân viên rất cao cho nên có thể khai thác thị trường nhanh chóng. Đồng thời đây cũng là chuyên ngành của anh, cho nên tiến hành khai thác lĩnh vực video game với bạn của mình. Cách chương